Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đào Mai. Chương 52. Phụ nữ chính là lão hổ. Tiếu Đồng nằm ở trên giường, đem mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay, nhớ lại một lần. Hắn cảm thấy rất buồn bực rồi trở mình, không hiểu rõ vì lý do gì mà Vân Mân lại nổi giận với hắn. Hắn nói cô xấu xí, làm cô cảm thấy khó chịu như vậy sao? Chắc là không phải đâu, cô hẳn là phải biết bản thân mình thật sự rất đẹp chứ. Đó là sự thật, sẽ không vì ý kiến chủ quan của một vài người mà thay đổi. Cho nên cô hẳn là biết lời của hắn không phải thật lòng, vậy vì sao còn tức giận với hắn? Hơn nữa buổi tối, hắn cũng cố gắng thể hiện học thức của mình rồi, cô như thế nào, lại một chút sùng bái cũng không có, thậm chí không để hắn nói xong, đã đánh gãy lời hắn, cuối cùng còn cầm dao uy hiếp hắn, nói hắn nếu không ra ngoài, thì hãy cẩn thận với cái lưỡi của mình. Sáng nay, cô còn không phải chim nhỏ nép vào người sao? Sao lại chỉ trong một ngày đã thay đổi nhiều như vậy? Phụ nữ thật đúng là khó hiểu. Tiếu Đồng lại lần nữa trở mình, nằm trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, mắt nhìn lên trần nhà, miệng vô thức ngâm nga một bài hát cũ. Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng đã dặn dò rằng phụ nữ dưới núi chính là lão hổ, nếu gặp ngàn vạn lần cần phải tránh xa. Văn Mân tay đang cầm ly rượu, rót một ly nhỏ rượu vang đỏ, đứng ở cửa phòng khách nghe loáng thoáng giọng hát từ trong phòng truyền ra, bỗng nở nụ cười. Xem ra thái độ của mình hôm nay đúng là đã dọa đến Tiếu Đồng rồi. Cô vẫn nghĩ IQ của hắn rất cao, hẳn là EQ sẽ không quá thấp. Có lẽ lúc trước hắn luôn lạnh lùng, thản nhiên không nói chuyện, bởi vì mình đã làm nhiều chuyện hơi quá phận. Bây giờ nghĩ lại, người này 8-9 phần là không biết làm thế nào để sống chung cùng mình, nên cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Cốc cốc thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, giọng hát của Tiếu Đồng lập tức ngừng hẳn. Hắn hầu nghi nhìn thoáng qua cửa phòng, sau đó mới chậm rãi vén chăn xuống giường đi mở cửa. Hắn là cố ý làm như vậy để cho người ngoài cửa phải đứng đợi một hồi. Cô buổi tối cho hắn xem sắc mặt không tốt, hắn như thế nào cũng nên thể hiện một chút ý kiến phản đối không phải sao. Vừa mở cửa, Quý Văn Mân mỉm cười đứng ở ngoài, trên tay cầm ly rượu vang, hắn vẫn thường uống mỗi đêm, thì tâm tình bỗng nhiên tốt lên hẳn. Em đến tìm tôi sao? Mau vào đi. Tiếu Đồng chủ động tiếp nhận rượu trên tay Văn Mân, trên mặt đều là ý cười, làm cho Văn Mân thật hối hận khi chủ động đem rượu tới tặng hắn. Đây không phải là cho hắn cơ hội lên mặt sao? Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Văn Mân cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì cô chủ động tới tặng rượu đỏ. Nguyên nhân là vì không đành lòng nhìn thấy hắn bộ dáng rầu rĩ không vui. Sau đó nhớ tới thói quen cuộc sống trong kiếp trước của hắn, cô nhớ rằng hắn mỗi đêm đều uống một ly rượu vang đỏ rồi mới trở về phòng ngủ. Rượu đã đưa tới cho anh rồi, anh uống ít một chút. Tôi nghe nói uống rượu trước khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Văn Mân nhìn thấy Tiếu Đồng cầm ly rượu, liền một ngụm uống hết, nhìn không được nhắn nhở hắn một câu. Ai nói, rượu vang đỏ cung cấp khoáng chất vô cơ và vitamin hữu cơ, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vitamin B2 có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa trong trao đổi chất, ngăn ngừa lão hóa. Vitamin B3 giúp duy trì làn da và thần kinh khỏe mạnh, có tác dụng làm đẹp. Vitamin B11 và vitamin B12 giúp tái tạo hồng cầu và tiểu cầu. Hơn nữa, trong rượu nho có hàm lượng lớn axit pantothenic. Nếu thiếu đi chất này, có thể gây ra mệt mỏi và làm rối loạn chức năng tiêu hóa. Bên trong rượu nho còn có vitamin A, có thể thúc đẩy gan. Dừng lại, tôi tính sai rồi. Ngài tiếp tục uống đi, đã trễ quá rồi. Ngài uống xong nhớ đi ngủ, tôi đành cáo lui trước. Văn Mân là người chuyên về bên khoa học xã hội, đối với nguyên tố học gì gì đó trước nay đều rất mù mờ. mà Tiểu Đồng vừa mở miệng chính là nói một tràng dài những thuật ngữ chuyên ngành không thể hiểu nổi. Nếu không ra lệnh ngừng mà để cho hắn tiếp tục nói, sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm mình có hứng thú, sau này mà cứ tiếp tục nói chuyện như vậy chẳng phải là làm hại đôi tai của mình sao, như vậy phải dứt khoát cực tuyệt để tránh tai họa về sau. Chồng à, anh thật quái gở. Chương 53. Phạm Thành tìm tới cửa. Mặc dù nghỉ phép, Tiếu Đồng cũng không quen ngủ nướng. Hắn cảm thấy sinh hoạt đều đặn, đúng giờ, tuyệt đối có lợi cho sức khỏe, nên trời vừa sáng là hắn sẽ thức dậy để chạy bộ. Lúc hắn ra ngoài, Văn Mân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiếu Đồng chỉ đơn giản chào hỏi, rồi chạy bộ xuống lầu. Khoảng nửa tiếng sau, đã thấy hắn quay trở lại. Sau khi vào cửa nhìn một lát, lại xoay người rời đi. Văn Mân thấy Tiếu Đồng vừa về, nhìn hắn đi rồi, đang định xoay người xuống bếp, thì thấy cửa bỗng nhiên lại được mở ra. Lúc này, Tiếu Đồng đang đứng ở cửa, nhìn thoáng qua, vẻ mặt khó hiểu của Văn Mân, mới mở miệng nói. Lúc tôi không có ở nhà, đừng cho người lạ vào nhà. Văn Mân thấy bộ dạng Tiếu Đồng giống gà mái bảo vệ gà con, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cô mỉm cười hứng hắn gật đầu, tỏ vẻ nghe lời. Tiếu Đồng lúc này mới yên tâm rời đi. Tiếu Đồng vừa mới rời đi không bao lâu, chuông cửa lại đột ngột vang lên. Văn Mừng biết Tiếu Đồng ra ngoài luôn mang theo chìa khóa, nên nghĩ rằng Tề Tuyền lại âm hồn bất tán đến dây dưa, nên không có ý định quan tâm. Chỉ là chuông cửa vẫn cứ réo rác reo lên từng đợt không nghỉ, cứ như người ngoài cửa đang ép mình không mở cửa thì nhất định không chịu buông tha. Bất đắc dĩ, Văn Mân mới tâm không cam, lòng không nguyện, buông việc dở đang làm, chạy đến cửa nhìn qua mắt mèo, thấy ngoài cửa rốt cuộc không phải cái gã chết tiệt Tề Tuyền. Chỉ là vừa nhìn thấy người ngoài cửa, Văn Mân không khỏi cả kinh người, vì người ở ngoài cửa không phải Tề Tuyền, mà là mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Sao lại thế này? Không phải Tiếu Đồng đã nói nghi ngờ đối với mình đã hoàn toàn rửa sạch rồi sao? Hơn nữa vụ án cũng đã muốn kết thúc, như thế nào lại có cảnh sát tìm tới cửa đây? Trong lúc Văn Mân đang âm thầm suy nghĩ, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Bởi vì không xác định vị cảnh sát ở bên ngoài tìm mình có việc gì, nên Văn Mân nhanh chóng bước đến mở cửa. Đồng chí cảnh sát, các anh đây là... Không đợi Văn Mân nói chuyện, vị cảnh sát trung niên đứng đầu nãy giờ đã trực tiếp mở lời, trên mặt thoáng hiện một nén cười thân thiện. Văn tiểu thư, chào cô, tôi là đội trưởng đội cảnh sát Phạm Thành. Lần trước chúng ta đã từng gặp mặt lúc hỏi cung. Lúc ấy Văn tiểu thư vì thân thể không khỏe nên có lẽ không nhớ rõ tôi. Thật xin lỗi, lần trước là chúng tôi làm việc không chu toàn, khiến cho cô chịu nhiều ủy khuất rồi. Nghe Phạm Thành tự giới thiệu, Văn Mân lúc này mới lục trong trí nhớ, mơ mơ màng màng, loáng thoáng trong những người hôm đó hỏi cung mình, hình như có một bóng đen rất cường ngạnh. Tuy rằng không biết bọn họ đến đây có việc gì, nhưng nếu là cảnh sát, hơn nữa lại trông có vẻ cũng không có ác ý, Văn Mân liền chủ động lui lại sau cánh cửa, để cho bọn họ vào nhà. Đội trưởng Phạm, các vị cảnh sát, trước xin mời các vị vào nhà đã. Sau khi mời mọi người ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, Văn Mân mới vào phòng bếp, pha trà, rồi rót mỗi người một chén mang ra mời khách. Cô vừa ngồi xuống, còn chưa kịp hỏi Phạm Thành đến có việc gì. Phạm Thành ngồi ở đối diện, đã nổi nóng chủ động mở miệng. Văn tiểu thư, lần này chúng tôi tùy tiện tới nhà, quả thật có chút đường đột. Chỉ là sáng nay, chúng tôi tới sở nghiên cứu tìm giáo sư Tiến, lại được biết mấy ngày nay cậu ấy đều nghỉ phép. Giáo sư Trung có nói cho tôi biết, giáo sư Tiếu đang ở cùng một chỗ với cô. Vừa vặn lúc trước có điều tra qua, nên biết địa chỉ nhà cô, liền trực tiếp tìm đến. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 54. Xác chết vô danh. Văn Mân đối với việc Phạm Thành từ giáo sư Trung biết được Tiếu Đồng ở tại nhà mình, cảm thấy có chút tò mò, chỉ là cô cũng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi cái này. Vì vậy tạm thời gạt qua một bên, đối với Phạm Thành khách sáo, nói một câu không có gì. Đội trưởng Phạm, Tiếu Đồng đã ra ngoài chạy bộ, chắc là cũng mất một lúc nữa mới có thể trở về. Không biết ngài có việc gì quan trọng, cần tìm anh ấy. Nếu như thật sự gấp, tôi có thể thử gọi điện thoại cho anh ấy. Văn Mân sở dĩ không chủ động gọi cho Tiếu Đồng, trước khi tìm hiểu rõ lý do, bởi vì cô biết, nếu không phải việc thật sự gấp gáp, Tiếu Đồng cũng không thích người khác đột ngột tìm đến, làm vỡ kế hoạch làm việc của hắn. Cho nên cô mới có ý muốn hỏi Phạm Thành trước, xem có phải hay không, có việc đặc biệt khẩn cấp. Phạm Thành ngẩng đầu đối diện với Văn Mân, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, trong lòng thầm thở dài một câu. Cô gái này thật là biết cách đối nhân xử thế. So với Tiếu Đồng, đúng là không cùng một loại người, không biết làm cách nào mà hai người này lại có thể ở cùng một chỗ. Hôm qua hắn gọi điện tìm Tiếu Đồng không có kết quả. Sáng sớm đã tìm đến phòng nghiên cứu, đúng lúc gặp Trung Phàm mới biết nơi ở của Tiếu Đồng. Trung Phàm còn ám chỉ, nếu hắn muốn Tiếu Đồng đáp ứng hỗ trợ thì cần hợp tác với Văn Mân. Lúc ấy hắn liền cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Theo hắn biết thì hai người này quen biết là vì vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ. Chỉ mới qua mấy ngày, bọn họ như thế nào lại thân mật đến mức độ này rồi đây? Không chỉ ở chung mà thậm chí ý kiến của Văn Mân còn có thể ảnh hưởng đến vị giáo sư lạnh như băng kia. Mặc dù suy nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Phạm Thành cảm thấy mình vẫn nên theo lời đề nghị của Trung Phàm mà thử một lần. Thật ngại, sớm như vậy đã đến quấy rầy hai người, chẳng qua là sự việc thật sự có điểm khó giải quyết. Là như vậy, hôm qua ở tỉnh bên có vị lãnh đạo quan trọng tới tham dự nghi thức động thổ cho một hạng mục lớn tại thành phố chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi làm lễ động thổ, lãnh đạo thành phố dẫn vị lãnh đạo tỉnh đi thăm khu vực xây dựng lại phát hiện một xác chết được một chiếc máy ủi đào lên ngay trước mặt. Nói đúng hơn, đó chỉ là một bộ hài cốt, bởi vì mức độ thối rữa của thi thể đã quá cao, gần như chỉ còn lại xương cốt. Không phải là công nhân đào nhầm mộ phần của người khác chứ. Nếu chỉ là xương cốt, vậy chứng minh thời gian tử vong đã quá lâu rồi. Văn Mân cau mày hỏi Phạm Thành, cô dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, nghe đến mấy cái hài cốt linh tinh gì đó, tự nhiên có điểm không được thoải mái. Không phải, nếu là mộ phần của người khác, thì lúc nào thấy xác chết là phải nhìn thấy quan tài mới đúng. Cho dù không có quan tài, thì y phục trên người, dù rách nát đến mấy, cũng nhất định có thể tìm thấy một vài mảnh nhỏ. Nhưng đối với xác chết này, quần áo đã bị tiêu hủy hết, nên chúng tôi có thể nhận định chính là một vụ giết người. Văn Mân biết thân phận thật sự của Tiếu Đồng là gì, cũng biết hắn về nước lần này là do bên Bộ Công an mời hắn làm cố vấn đặc biệt. Chỉ là vụ án này nhận hay không nhận là do Tiếu Đồng quyết định, mình cũng không có quyền can thiệp vào. Đội trưởng Phạm, chắc ngài cần trực tiếp nói chuyện với Tiếu Đồng rồi. Tôi là người ngoài cuộc, có lẽ không tiện hỏi nhiều như vậy. Vừa rồi thật sự là thất lễ. Hỏi vấn đề này nhất định là làm khó cho ngài rồi. Khách khí nói xong những lời này, Văn Mân định đứng dậy, tiếp tục quay về phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng. Việc này hãy để Tiếu Đồng tự mình cân nhắc vậy. Chỉ là sở dĩ Phạm Thành làm trái với quy định, tìm người ngoại đạo như Văn Mân nói những điều này, đúng là mong có thể có được sự ủng hộ của cô, giúp hắn khuyên Tiếu Đồng tham gia vào vụ án này. Như vậy lúc này, làm sao dễ dàng để cho cô rời đi. Văn tiểu thư, không biết liệu có thể nhờ kể cô khuyên nhủ giáo sư Tiếu tham gia vào vụ án này. Lúc đào thấy xác chết, truyền hình lại đang ở hiện trường trực tiếp. Hình ảnh thông qua TV đều đã được truyền ra ngoài, nên khiến cho đông đảo dân chúng vô cùng hoảng loạn. Còn có, lãnh đạo tỉnh đối với tiến độ vụ án này phi thường chú ý, nên chúng tôi cũng bị áp lực rất lớn. Đội trưởng Phạm, cái này chỉ sợ là không thích hợp đi. Tiếu Đồng có tiếp nhận công việc này hay không, đều do chính anh ấy quyết định, tôi đi khuyên có lẽ là không thỏa đáng. Lúc Văn Mân vừa nói xong, ở cửa đồng thời truyền đến tiếng khóa cửa lại cạch. Nhất thời tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.